Chương 68, Vân Vận nhận chủ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đợi hồi đến trong phòng về sau, Tiêu Viêm cởi bỏ Vân Vận trang phục trên người, đem xích từng nhánh Vân Vận theo kia một thân cưỡng ép y bế đi ra, Vân Vận vừa ra đến liền sụi lơ tại phía trên, cơ hồ không nhúc nhích được. Này cả một ngày tra tấn đã để thân thể của nàng gần như cạn kiệt, nhất là đầu gối cùng tay khuỷu tay, đã chua đau đến mất đi tri giác. Ai? Nhìn trên mặt đất giống như rỉ ra bình thường Vân Vận, Tiêu Viêm thở dài, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ôm tại giường phía trên, nhìn khối này một năm không thấy ngọc thể, lúc trước chỉ lo trừng phạt Vân Vận hơn nửa cấp bách đi tìm tiểu y tiên, đều không có thật tốt thưởng thức một chút, hình như tấn chức đấu tông sau đó, dáng người tốt hơn đâu. Tiêu Viêm xoa lấy Vân Vận trước ngực bánh bao lớn, cảm giác so với trước lớn hơn một điểm. Ân. Đã nửa hôn mê Vân Vận tại Tiêu Viêm vuốt ve vân vê hạ vẫn là phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, thân thể của nàng thật sự là quá mẫn cảm, Tiêu Viêm cúi người xuống, tại Vân Vận miệng nhỏ thượng nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó lấy ra một viên khôi phục đan dược, cấp Vân Vận ăn vào, tiếp lấy lại lấy ra thuốc mỡ, ôn nhu vẽ loạn tại Vân Vận lúc trước bởi vì bị tra tấn mà sưng tấy bộ vị phía trên. Mơ mơ màng màng trung Vân Vận chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thuận theo kinh mạch của mình chảy khắp tứ chi bách hài, ý thức dần dần khôi phục thanh minh, lại cảm thấy trên thân thể của mình nguyên bản chua đau đớn bộ vị lúc này lại có một chút cảm giác mát mẻ, chua đau đớn đã ở dần dần biến mất, một loại nói không ra thoải mái trào khắp cơ thể, nếu như nói lúc trước là tại địa ngục bên trong bình thường thống khổ lời nói, lúc này Vân Vận cảm giác chính mình giống như ở thiên đường. Vân Vận mở to mắt, liền nhìn đến chính cấp chính mình bôi thuốc Tiêu Viêm, đương nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm Vân Vận theo bản năng đầu đi vừa không là u oán, cũng không phải là tức giận ánh mắt, mà là đậm đặc tình yêu, người nam nhân này bất kể như thế nào đối đãi chính mình, nàng cũng không có khả năng có một chút ít không hờn giận. Vận Nhi, cảm giác khá hơn chút nào không? Tiêu Viêm một bên xức thuốc, một bên ôn nhu hỏi nói. Ân, Vân Vận nhẹ nhàng gật gật đầu, sóng mắt lưu chuyển lúc đều là vô tận nhu tình. Tiêu Viêm ban Vân Vận lau xong thuốc về sau, liền cũng ngồi ở trên giường, đem Vân Vận ôm đến trên chân của mình, mà toàn thân trần trụi Vân Vận tắt khéo léo rút vào Tiêu Viêm trong lòng, giống một con mèo nhỏ mễ giống như, tham lam hô hấp Tiêu Viêm khí tức, cảm nhận hắn ôm ấp ấm áp, chỉ cần tại trong ngực hắn, Vân Vận liền cảm thấy cực kỳ an tâm. Vận Nhi, ta đối với ngươi như vậy, mặc dù đem ngươi kéo đến trước công chúng hạ mất mặt, ngươi cũng không hận ta. Tiêu Viêm vuốt ve Vân Vận nhu thuận tóc dài hỏi. Mà Vân Vận là kiên định lắc lắc đầu, ta cả người đều là ngươi, ngươi đối với ta như thế nào đều được, ta tất cả nói, đời này vô luận là làm ngươi người yêu, vẫn là làm nữ đầy tớ của ngươi, thậm chí chính là làm ngươi một đầu chó mẹ, ta đều không oán không hối, chỉ cần có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ. Thật ngoan, không hổ là của ta Tiểu Vận. Tiêu Viêm nâng lên Vân Vận cầm, hướng về nàng gợi cảm miệng nhỏ thật sâu hôn xuống, mà Vân Vận cũng đáp lại nhiệt liệt đáp lại, cái lưỡi đinh hương tại Tiêu Viêm khoang miệng bên trong tận tình bơi đi, mà Tiêu Viêm bàn tay to cũng một chút cũng không thành thật, đồng thời tại Vân Vận lộ ra ngọc thể phía trên tùy ý vuốt ve, kích thích Vân Vận thân thể không được run rẩy, dâm thủy liên tục không ngừng theo hai chân ở giữa chảy ra. Không biết qua bao lâu, một nụ hôn kết thúc, Tiêu Viêm buông lỏng ra Vân Vận miệng nhỏ, chỉ thấy Vân Vận sắc mặt ửng hồng, đôi mắt mê ly, tại Tiêu Viêm trong ngực sớm biến thành một vũng xuân thủy. Nhìn tại ngươi ngoan như vậy phân thượng, kia hôm nay trừng phạt liền đến đây kết thúc a. Tiêu Viêm điều khiển Vân Vận một viên đầu vú nói, bất quá trừng phạt tuy rằng đã xong, nhưng có một số việc tại nơi này ta phải nói rõ với ngươi. Vận Nhi, ngươi là thứ nhất bị ta buộc chặt dạy dỗ cô nương. Phía trước ta bởi vì chỉ có ngươi một cái, hơn nữa kinh nghiệm cũng không đủ, cho nên chúng ta ở giữa tùy tiện một chút cũng không có gì. Nhưng là hiện tại Yên Nhiên cũng thần phục với ta, không lâu sau đó còn sẽ có Thải Lân, về sau chỉ sợ còn sẽ có càng ngày càng nhiều nữ nhân trở thành của ta nữ đầy tớ. Này hậu cung nhân số càng nhiều, liền phải nghĩ biện pháp bảo trì ổn định, cho nên chính quy hóa nhân tiện tại phải làm. Cho nên, Tiểu Vận, kế tiếp ta muốn cho ngươi lập quy củ. Tiêu Viêm nói bóp một cái Vân Vận đầu vú. A. Vân Vận bị kích thích một tiếng nũng nịu rên rỉ, vùng ngoại thành chấn động mạnh một cái. Phía trước ngươi xưng hô với ta có chút tùy ý, kêu lão công hoặc là kêu thân ái, đều có thể. Nhưng là hiện tại, sự xưng hô này được thống nhất, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể gọi là ta chủ nhân, mà ngươi, là của ta nữ đầy tớ, về sau ta có thể còn có khả năng đem địa vị của ngươi nâng cao một hai cấp, nhưng bây giờ, ngươi chỉ là của ta nữ đầy tớ, hiểu chưa? Kia tại nữ đầy tớ bên trên là cái gì? Vân Vận tò mò hỏi. Tại nữ đầy tớ bên trên, trước mắt ta nghĩ chính là còn có thê nô cùng yêu nô, hai người này cũng không bản chất khác biệt, chẳng qua thê nô đối ngoại sẽ thêm một cái thê tử danh phận, nhưng ta trước mắt còn chưa nghĩ ra làm ai làm ta thê tử, cho nên cái này thê nô chỗ ngồi trước hết trống không, chờ sau này thải lân đến đây, thân phận của nàng liền là yêu nô, địa vị cao hơn ngươi một cấp. Mà yên nhiên địa vị sau ngươi thấp cấp một, nàng là chó mẹ, là đang tại nữ đầy tớ phía dưới cấp bậc. Trước mắt tạm thời là như vậy, các ngươi ba người theo thứ tự là yêu nô, nữ đầy tớ, chó mẹ, chờ sau này nhân số nhiều lời nói, khả năng ta còn có khả năng thêm vài cái cấp bậc. Yêu nô cùng nữ đầy tớ khác biệt là cái gì chứ? Nghe tới Mỹ Đỗ Toa cái kia tiện nhân địa vị thế nhưng so với tự mình còn cấp cao nhất thời điểm, Vân Vận nội tâm kỳ thật có chút không vui, nhưng vẫn là bình tâm tĩnh khí hỏi. Khác biệt nha, yêu nô bình thường trừ bỏ bị ta buộc chặt, cùng ta ân ái bên ngoài, cũng không cần làm cái khác việc, mà nữ đầy tớ trừ lần đó ra, còn muốn phụ trách bình thường nhà vụ, cùng với hầu hạ ta cùng yêu nô. Tiêu Viêm cười nói. Cái gì? Dựa vào cái gì? Vân Vận vừa nghe liền không vui, làm nàng làm Tiêu Viêm nữ đầy tớ không thành vấn đề, làm nàng làm gia vụ, hầu hạ Tiêu Viêm nàng cũng không hề câu oán hận. Nhưng là Mỹ Đỗ Toa cái này chính mình, tử địch, địa vị so với chính mình cao, so chính mình cao coi như chính mình còn muốn hầu hạ nàng, điều này làm cho Vân Vận làm sao có thể tiếp nhận. Ai, quả nhiên là như vậy a. Tiêu Viêm tại trong lòng cười khổ nói, nhưng là hắn cũng không có biện pháp a. Trước mắt Thải Lân rõ ràng không có Vân Vận tốt như vậy khống chế, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên đôi này, cô nhi quả mẫu, đã không có Vân Lam Tông cái này dựa vào sơn. Có thể nói là hoàn toàn trưởng khống ở tại chính mình trong tay, chính mình nghĩ như thế nào vuốt ve vân vê liền như thế nào vuốt ve vân vê. Nhưng là Thải Lân không giống với A, nàng là minh hữu của mình, là xà nhân tộc nữ vương, xà nhân tộc chẳng phải là thuộc về thực lực của chính mình, Thải Lân thực lực cũng so chính mình cường, càng huống hồ Viêm Minh có rất nhiều sự vụ vẫn là muốn dựa vào nàng giúp đỡ, cho nên Tiêu Viêm bây giờ căn bản trưởng khống không được Thải Lân, ngược lại còn phải dỗ nàng. Bản thân đối với đem Thải Lân thu vào hậu cung chuyện này Tiêu Viêm vốn không có 100% nắm chắc, vạn nhất lại để cho nàng biết nàng thế nhưng cùng Vân Vận cùng ngồi cùng ăn, vậy vị này cao ngạo nữ vương khẳng định thì càng không vui. Vì thế Tiêu Viêm đành phải hảo ngôn khuyên bảo nói, Vận Nhi a, Thải Lân bình thường phải giúp ta quản lý Viêm Minh, thế nào có thời gian làm gia vụ a, hơn nữa, Thải Lân bởi vì phải quản lý Viêm Minh, cho nên đại bộ phận thời gian cũng không tại bên cạnh ta. Nhưng ngươi không giống với A, ngươi sao có thể là có thể ngày ngày tại bên cạnh ta bồi tiếp ta, cái này chẳng lẽ không thể so cấp bậc linh tinh hư danh tốt sao? Càng huống hồ, ta về sau khẳng định có thể cho ngươi thăng. Này! Được rồi, bất quá ta chủ yếu là nhìn tại phần của ngươi phía trên. Tại Tiêu Viêm khẩn cầu phía dưới, Vân Vận rốt cục thì đồng ý. Đúng rồi, nếu nói đến đây cái, Vận Nhi... Ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, sau từ đi Vân Lam Tông Tông chủ vị trí A. Tiêu Viêm nói tiếp. Giống như. Vân Vận gật gật đầu. Vậy chờ trận này trận đánh xong về sau, đợi trở lại đế đô, ngươi liền từ đi Tông chủ chi vị, về phần ngươi Vân Lam Tông ta phái người tiếp nhận. Sau ngươi liền dời đến nhà ta đến ở, về sau ngươi chính là tất cả của ta chức nữ đầy tớ. Ân, Vân Vận gật gật đầu. Nàng phía trước liền đối với Yên Nhiên nói quá, cái này Vân Lam Tông Tông chủ, nàng sớm liền không muốn làm, lúc này Vân Vận chẳng những không có vì vậy mà uể oải, ngược lại vừa nghĩ đến về sau có thể cùng Tiêu Viêm một mực sống ở cùng một chỗ, mà cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Vận Nhi a, ngươi thật nghĩ được chưa? Nhìn Vân Vận đáp ứng làm như vậy thúy, Tiêu Viêm không khỏi nhăn lại lông mày, do dự một lát sau hay là nói, ta cũng không muốn lừa dối ngươi. Trở thành của ta nữ đầy tớ về sau, ta sẽ đem ngươi vĩnh viễn giam cầm, ngươi có biết cái gì là vĩnh cửu giam cầm sao? Liền là trừ ta cho phép thông khí thời gian ở ngoài, ngươi đều chỉ có thể đứng ở giam giữ ngươi gian phòng bên trong. Trừ bỏ ta cùng hậu cung tỷ muội bên ngoài, ngươi sẽ không còn được gặp lại những người khác, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào nữa nhìn đến thế giới bên ngoài. Ngươi tại ngoại giới dấu vết sẽ bị toàn bộ lau đi, thậm chí về sau, thế gian lại cũng sẽ không có, vân vân, này người, ngươi hiểu chưa? Kỳ thật, Tiêu Viêm nói được khoa trương, hắn làm sao có khả năng thật làm vân vân từ nay về sau mai danh ẩn tích, làm sao có khả năng thật vĩnh viễn đem vân vân giam cầm tại không có thiên lý phòng tối nhỏ bên trong, hắn về sau còn muốn mang theo vân vân đi lang bạt đấu khí đại lục đâu. Sở dĩ như vậy hù dọa vân vân, đều chỉ là vì thăm dò vân vân tâm ý, cùng với mình có thể đem vân vân dạy dỗ đến cái gì tình cảnh thôi. Mà vân vân cũng không có làm Tiêu Viêm thất vọng, mặc dù Tiêu Viêm đưa ra đáng sợ như thế, khuất nhục như vậy xử trí phương pháp, vân vân nhưng cũng như trước kiên định gật gật đầu, thậm chí không chút do dự nghi ngờ, ân, ta nguyện ý, chỉ cần có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ, tính là đem ta vĩnh viễn giam cầm tại bên cạnh ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thật sự là của ta ngoan vận nhi. Vân vận trả lời làm Tiêu Viêm hết sức cảm động, lại đang nàng ngọc trên trán hôn một chút, kia một khi đã như vậy, ta nơi này có cái lễ vật lại vừa vặn có thể đưa cho ngươi. Ân. Có lễ vật cho ta. Vân vận ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên, là cái gì? Hắc hắc, ngươi nhìn. Tiêu Viêm theo bên trong nạp giới lấy ra một tá thượng vị sách phong mới tinh tất chân. Hơn nữa còn là vân vận thích nhất xuyên màu da tất chân. Tất chân. Vân vận nghi ngờ tiếp nhận, tuy rằng Tiêu Viêm đưa chính mình lễ vật, bất kể là cái gì nàng đều thực vui vẻ, có thể nàng không rõ Tiêu Viêm đưa chính mình tất chân ý nghĩa là cái gì, dù sao muốn nói tất chân lời nói, chính mình liền có rất nhiều a. Ngươi mở ra đến nhìn nhìn. Tiêu Viêm nhìn thấu vân vận nghi hoặc, vì thế cười nói. Vân vận dựa theo Tiêu Viêm yêu cầu mở ra đóng gói, đem tất chân bày ra, còn là nhìn không ra manh mối đến, điều này sao nhìn cũng chỉ là một đầu bình thường màu da tất chân, tuy rằng chất liệu đương chút thượng lưu, sờ lên đặc biệt tinh tế ti trượt có co giãn, nhưng cùng chính mình tất chân cũng không có cái gì khác biệt a. Nếu bàn về chất liệu, chính mình thân thể vì Vân Lam Tông Tông chủ, xuyên tất chân cũng đồng dạng đều là cao đương hóa. Ngươi nhìn nhìn nơi này. Tiêu Viêm chỉ tất chân miệt eo, vân vận cẩn thận vừa nhìn, mới phát hiện khác biệt, nguyên lai tại miệt eo thượng theo một hàng chữ, Tiêu Viêm dành riêng nữ đầy tớ, vân vận. Đúng vậy, cùng lúc trước Tiêu Viêm đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên tất chân giống nhau, đây cũng là Tiêu Viêm vì tiểu bảo bối của mình nhóm tư nhân đính chế dành riêng tất chân, cũng là các nàng trở thành chính mình nô lệ chứng minh, mặc dù chỉ là một sợi tơ miệt, nhưng dấu hiệu Tiêu Viêm đối với các nàng quyền sở hữu. Chẳng qua hơi có khác biệt chính là, lúc trước đưa cho Yên Nhiên cái kia phê tất chân bên trong, kia một chút chữ là bị thêu tại hạ bộ, nhưng về sau Tiêu Viêm cảm thấy như vậy ảnh hưởng mỹ quan, cũng lại thiết kế này thứ hai bản cũ tất chân, đem tự tú ở tại miệt eo phía trên, tự không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cẩn thận nhìn nói thật dễ dàng có thể thấy rõ, hơn nữa còn là vây quanh tất chân một vòng đều thêu lên tự, tại tất chân chính phản mặt vòng eo thượng đều cắt thêu một hàng. Điều này cũng làm cho có thể bảo đảm mặc kệ theo cái gì phương hướng phía trên, đều có thể dễ dàng đã gặp các nàng trên người, nô lệ chứng minh. Đây là dành riêng ở ngươi tất chân, thích không? Tiêu Viêm phất nhẹ lấy tất chân cười nói, về sau ngươi cũng chỉ có thể xuyên ta cho ngươi loại này tất chân, ngươi lấy trước kia một chút tất chân sẽ không chuẩn lại xuyên rồi, hiểu chưa? Ân, ta minh bạch. Vân vận gương mặt thẹn thùng gật gật đầu. Vậy hiện tại bắt nó mặc lên cho ta xem một chút đi, nhớ kỹ, không cho phép mặc quần lót nha. Tiêu Viêm cười vỗ nhẹ vân vận sau lưng. Vân vận đứng lên đi đến Tiêu Viêm trước mặt, sau đó thuần thục đem tất chân xuyên đến chân của mình phía trên, cũng kéo chỉnh tề, cam đoan vậy được tự vừa vặn tại chính mình chính phía trước. Lúc này vân vận, toàn thân trên dưới chỉ mặc một sợi tơ miệt, nhưng cũng so lộ ra toàn bộ càng thêm mê người, theo sau nàng đối mặt Tiêu Viêm. Cung kính quỳ xuống, gồng đầu gõ tại phía trên, nữ đầy tớ vân vận, bái kiến chủ nhân. Nghe truyện tại audiotruyện21.com